Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, tướng cấp. Ô Long, mắt thấy lập lòe tử vong thanh mang chìa khóa đâm thẳng mi tâm của mình. Hồ đậu nảy lên tới một cỗ nước tiểu ý. Liền tại kia chìa khóa khoảng cách hắn không đến 1 cm thời điểm. Hồ đậu mập mạp thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau động nửa thước. Hô, không chát đến, hồ đậu cảm giác được sau lưng của mình kích động một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Lôi kéo thân thể của hắn, này lực lượng, cho hắn tin tưởng, mũ lưỡi chai nam nhân không nghĩ tới chính mình đánh ra đi một kích thế mà lại thất bại. Theo bản năng về phía trước xem xét thân mình. Cánh tay cũng tùy theo về phía trước lại chọc ra nửa thước khoảng cách. Nhưng mà, hồ đậu thân mình lại hướng lui về phía sau động nửa thước. Ồ, lại không chát đến. Hồ đậu lộ ra kinh hỉ. Huật tay múa chân hô lên. Một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm nhường cái này tiểu mập mạp bắt đầu hưng phấn. Hỗn đàn, mũ lưỡi chai nam nhân bị hồ đậu biểu tình chọc giận. Dưới chân vừa động, lại về phía trước đâm tới. Lúc này đây, hắn ước chừng đi tới 1 mét nhiều. Kết quả hồ đậu về phía sau lui ra 2 mét nhiều. Lúc này đây, hồ đậu không cười ra tới. Duỗi tay tại mông hạ lấy ra một khối hình thoi bén nhọn hòn đá. Nhếch môi khóc, đại ca, thí cỗ trên mặt đất đều mau ma chọc ra. Có thể hay không nâng lên điểm. Mũ lưỡi chai nam nhân kinh ngạc nhìn hồ đậu, bỗng nhiên quay đầu, cư nhiên từ bỏ đuổi giết hồ đậu, xoay người liền đi, ta như thế nào đều không nghĩ tới, các người thế mà lại hướng đầu tường sơn mộ địa phương hướng chạy. Này không phải chui đầu vô lưới sao? Bầu trời đêm bên trong, một cái như đại điểu thân hình tại đêm mưa bên trong bay tới. Một danh thiếu niên người mặc màu đen khoan gió to y. Nơi ngực bỉ ngạn hoa huy chương lập lòe ánh sáng màu đỏ. Trên vai tam cái huyết hồng khấu tử tại đêm tối bên trong càng là đáng chú ý. Ngồi dưới đất hồ đậu lệ nóng doanh tròng. Thu, ngươi đã tới, ta liền biết ta là chân ái của ngươi. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Là hắn. Điền Tâm nhìn màn đêm bên trong cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Cả người giống như mất đi giống nhau hồn phách run nguy thân mình. Đi mau, mũ lưỡi chai nam nhân muốn kéo cánh tay của nàng. Lại bị Điền Tâm theo bản năng rút tay về trốn rớt. Ngươi, mũ lưỡi chai nam nhân tức giận hừ một tiếng. Lại lần nữa duỗi tay. Ta chính mình sẽ đi. Điền Tâm nơi nào chịu nhường hắn chảo ở. Thân ảnh vừa động, cư nhiên còn nhanh hơn hắn. Một bộ tiện vòng qua mũ lưỡi chai nam nhân. Đi tới phía trước, mũ lưỡi chai nam nhân chú ý tới. Điền Tâm hai tay nâng lên, cầm nàng to rộng áo mưa mũ choàng nắm thật chặt. Tựa hồ là sợ hãi nhìn đến Giang Thu giống nhau. Lạch cạch, Giang Thu hai chân rơi xuống đất. Rắn chắc đế giày dẫm đạp lầy lội mặt đất. Bắn nổi lên một tầng nước bùn. Tất cả đều đánh vào hồ đậu trên mặt. Tiếp theo hắn không có bất kỳ vô nghĩa. Hai tay nhấc một cái. Toàn bộ địa hoang tả hữu. Vô số đạo âm khí bay lên trời. Giống như một cái nhà giam giống nhau hướng mũ lưỡi chai nam nhân cùng Điền Tâm triền vòng qua đi. Ầm vang, mũ lưỡi chai nam người lực lượng của toàn thân muốn nổ tung lên. Cả người thân hình vừa động. Thể bên trong linh lực phóng thích, như cùng điều hắc long giống nhau tại không trung lay động. Cái này hắc long rung đùi đắc ý, ra sức oanh kích bốn mặt bao vây âm khí lồng giam. Linh lực ngưng kết thành hình, là hóa hư, này nam nhân thực lực, cư nhiên là hóa hư cảnh sơ kỳ. So với Giang Thu, còn muốn cao hơn một cảnh giới. Nhưng mà hắn lại không dám tại Giang Thu trước mặt làm càn. Bởi vì hắn biết Thanh Ninh Giang Thông U trưởng thành lịch trình. Quá trình này bên trong tràn ngập huyết tinh cùng các loại vượt cấp khiêu chiến. Liền thi đem đều năng lực địch tuyển thủ. đó là hóa hư cảnh, cũng không dám coi khinh. Tuy rằng những cái đó âm khí không làm gì được hắn, nhưng là cản trở như vậy một chút, Giang Thu đã tới trước mặt của hắn, băng lãnh trên khuôn mặt không chút biểu tình, giơ tay đó là một ngón tay điểm đi xuống. Phạn Thiên chỉ tiết, đó là hóa hư, Giang Thu cũng không chút nào khiếp chạm. Phạn Thiên chỉ điểm ra, bàng bạc minh lực đè ép phía dưới, không bên trong khắp nơi đều là tiếng nổ đùng đoàng, ầm ầm ầm giống như sấm rền không dứt bên tai. Mũ lưỡi trai nam nhân thấy một màn như vậy thời điểm đỏ ngầu cả mắt. Một thân hóa hư lực lượng ngưng tụ, cái kia màu đen ảnh long đón Phạn Thiên chỉ liền vọt tới. Phanh, một tiếng ngập trời thật lớn trầm đục thanh âm bên trong, mặt đất đều bị hai người cái này nặng nề một kích đâm cho chấn động. Mạnh mẽ dòng khí cầm trong thiên địa màn mưa sinh sôi cắt ra hai đoạn. Hai cái trên thân thể người không có chút nào thủy khí. Có, chỉ là lẫn nhau lẫn ở giữa ngưng trọng. Này một kích, mũ lưỡi trai nam nhân mặc dù không có bị đánh lui, ngược lại là phập phồng không chừng, đã là không có chạy trốn ý tưởng. Từ Giang Thu vừa mới tốc độ qua tới xem ra, cái kia hình cùng quỷ mị thân pháp một khi bị hắn chính diện nhìn chằm chằm ở. Muốn chạy trốn, gần như không có khả năng, lúc này hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, hoặc là giết Giang Thu, hoặc là lưu lại tính mạng. Đương nhiên, còn có một cái thêm vào phụ gia hạng, cái kia chính là có thể nhường Điền Tâm thoát đi. Chính ngươi chạy đi. Mũ lưỡi trai nam nhân duỗi tay tại eo ở giữa tháo xuống chuỗi chìa khóa này ném cho Điền Tâm. Điền Tâm giơ tay tiếp ở, niết nơi tay bên trong, xuyên thấu qua bóng đêm tăm tối hướng Giang Thu nhìn lại. Nàng phát hiện, Giang Thu giờ phút này cũng đang nhìn nàng. Kia ánh mắt là quen thuộc như vậy, lại xa lạ như thế. Điền Tâm mím môi một cái, muốn nói, rồi lại không thể nói ra miệng. Nàng sợ hãi đối phương nhìn đến nàng bộ dáng bây giờ. Tuy rằng nàng vẫn như cũ xinh đẹp, thậm chí so trước kia còn muốn có mị lực, nhưng là Điền Tâm cảm thấy mình biến hóa rất lớn. Đó là một loại khoảng cách ở chậm rãi kéo xa nàng cùng hắn. Một giây đồng hồ về sau, Điền Tâm quay đầu, ngươi thật phải đi. Giang Thu mắt sáng như đuốc, tuy rằng chỉ có đơn giản 5 chữ, lại giống như tiếng sấm chấn động tại Điền Tâm trong lòng. Điền Tâm bả vai khẽ run, thấp thấp nức nở âm thanh vang lên, tựa hồ là ở làm cái này cực là gian nan quyết định giống nhau. Giờ khắc này, nàng nhớ tới lúc trước Giang Thu tại Hoa Uyển khách sạn lớn vì nàng xuất đầu sự tình. Nhớ tới Giang Thu tại ô tô đi vào trước mặt khi chắn tại nàng trước người một màn. Nhớ tới nàng cấp Giang Thu uy cơm hình ảnh, đồng thời cũng nghĩ đến Giang Thu lôi kéo Tần Lộ tay một màn. Nguyên lai tình yêu thật sự rất đơn giản, chỉ cần vài món đơn giản tiểu sự tình, liền có thể là đối phương dốc hết sở hữu. Tình yêu cũng thật sự thực phức tạp, chỉ là bởi vì là không chiếm được, liền sẽ muốn biểu hiện cấp đối phương xem. Vì chứng minh chính mình càng thêm ưu tú, nàng đi hướng một cái khác cực đoan. Có lẽ đây là nàng đáy lòng vẫn luôn ẩn giấu bất an ước số làm cho nàng sẽ đi ra này một bước. Mà Duy Lợi Xã bất quá là cho nàng một bước ngoặt, một cái ván cầu. Giơ lên bàn tay trắng noãn, Điền Tâm sát dưới mắt nơi hẻo lánh, nước mưa cùng nước mắt hòa chung một chỗ, rơi vào đại địa. Từ nay về sau, không lại rơi lệ. Tiếp theo, nàng cất bước, dứt khoát quyết nhiên đi về phía trước. Nếu lựa chọn, liền không có đường quay về. Điền Tâm thanh âm trở nên càng phát kiên định. Một bước, hai bước, ba bước. Ai? Giang Thu nhìn Điền Tâm đi về phía trước, nhẹ nhàng thở dài. Đồng thời bàn tay một chảo, bốn phương tám hướng âm khí liền hướng Điền Tâm kích động qua đi. Nếu đã thành sự thật, Giang Thu liền sẽ không còn có do dự. Bởi vì là ngay mới vừa rồi, một cái vô tội thiếu nữ hoa quý chết thảm. Nàng này vừa đi, không biết sẽ có bao nhiêu người còn sẽ bỏ mạng. Giang Thu không phải người lương thiện, nhưng là nếu đáp ứng rồi trưởng tòa muốn chiếu khán mảnh đất này, liền không suy nghĩ chuyện như vậy thường xuyên xuất hiện. Huống chi, hắn tư duy ở Lặng Yên chi trung cũng đang chậm rãi chuyển biến. Có lẽ điểm này liền chính hắn đều không có ý thức được. Thật lớn âm khí lồng giam hướng Điền Tâm bao phủ tới. Mũ lưỡi trai nam nhân lại sốt ruột. Đối thủ của ngươi là ta. Nam nhân gầm lên một tiếng. Hóa hư hắc long lắc lư. Lại lần nữa hướng Giang Thu oanh kích mà đến. Giang Thu dù sao vẫn là thấy quang thời gian. So với hóa hư, còn muốn chênh lệch một cấp bậc. Đối mặt này nam nhân toàn lực một kích, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối chờ. Phạn Thiên chỉ tái khởi, lại một lần kịch liệt va chạm. Lúc này đây, mũ lưỡi trai nam nhân tuy rằng bị đánh lùi, Giang Thu lại cũng không có thể đi tới. Chỉ là cái kia vô số đạo âm khí bao phủ hướng về phía Điền Tâm. Nhưng mà, Giang Thu lại phát hiện những cái đó âm khí trao hướng Điền Tâm thời điểm, lại đều dũng mãnh vào Điền Tâm thân thể bên trong, giống như bị nàng hấp thu giống nhau. Tiếp theo Điền Tâm bóng lưng bên trên, lập lòe số nói hắc khí, cả người liền tại này hắc khí lan tràn bên trong, phảng phất lại cường một phân. Không ngừng là Giang Thu, ngay cả Điền Tâm cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như vậy. Nàng ngây ngốc ở tại kia, thực lực mạnh mẽ là có, lại không có thực chiến năng lực cùng kinh nghiệm, cho nên nàng có chút phát ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy ao, ta cản không bao lâu. Mũ lưỡi trai nam nhân tức giận kêu một tiếng, lại lần nữa không sợ chết nhằm phía Giang Thu. Điền Tâm ánh mắt xuyên thấu qua đêm tối, lại lần nữa như ngừng lại Giang Thu trên mặt, phảng phất là muốn cuối cùng lại xem một cái. Tiếp theo liền quay đầu, nhảy vào đêm tối chi trung. Giang Thu khẽ nhíu mày, tiếp theo ánh mắt sáng quắc nhìn mũ lưỡi trai nam nhân. Mũ lưỡi trai nam nhân chậm rãi duỗi tay, đem đầu đỉnh mũ lưỡi trai tháo xuống, lộ ra một trương để cho người ta nhìn thấy mà giật mình khuôn mặt. Tại hắn cái mũi thượng phương làn da thượng tràn đầy rậm rạp ban ngân, giống như bị phùng vô số châm so quỷ còn kinh khủng hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia trên dưới mí mắt cùng nướng khét xứng với đền bù châm khẩu, để cho người ta xem một cái không đành lòng đi xem lần thứ hai. Giang Thu nhìn đến gương mặt này nhẫn không được sửng sốt một chút. Hồ Đậu nhìn đến gương mặt này sợ tới mức thậm chí hét lên một giọng nói. Giờ phút này mũ lưỡi trai trên mặt nam nhân nở rộ một loại khác thường quang huy, phảng phất là một cái quyết định trọng yếu ngẩng đầu lên. Hào khí vân làm uống nói, duy lợi xá, tướng cấp, ô long, đuổi ma chỗ có 12 trưởng đầu. Duy lợi xã có 12 tướng cấp, trước mắt cái này mặt lẫn kinh khủng ra hỏa, cư nhiên là duy lợi xã tướng cấp cao thủ. Ô Long, Giang Thu nhàn nhạt nhìn Ô Long, xem ra, ngươi là làm tốt, chịu chết chuẩn bị. Ô Long phiên động nhãn cầu, phảng phất nhìn thấu hắc như bóng đêm, là duy lợi xã, túng chết cũng không hối tiếc. Giang Thu lắc đầu, đáng tiếc. Ta không tính toán để ngươi chết. Ô Long sửng sốt, tiếp theo tức giận nói. Hỗn đản, người ta hưu chết về tay ai còn không biết. Ngươi sao dám như vậy coi khinh ta. Giang Thu cười lạnh, thực lực của ngươi đã không là năm đó hóa hư cảnh. Có thể thực lực bây giờ đã là rất khó đến. Điểm này, từ ngươi cùng ta giao thủ liền có thể dễ dàng suy đoán ra. Tuổi xế chiều người mà thôi, có tư cách gì cùng ta đấu? Huống chi, ngươi sớm đã rụt rè, bằng không cũng sẽ không để nàng chạy, trực tiếp giết ta, chẳng phải là càng phương tiện, hà tất ở chỗ này cùng ta kỳ kỳ oai oai. Hiện tại, liền nhìn ngươi là tính toán thúc thủ chịu trói, vẫn là có ý định cùng ta đua một đi. ta kính ngươi là Điều Hán tử, cho ngươi cái này quyền lựa chọn. Giang Thu chắp tay sau lưng, biểu tình không đau khổ không vui. Từ Điền Tâm rời đi một khắc kia trở đi, hắn cũng đã quyết định bắt sống Ô Long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.